Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 772 màu đen gen. Tư Mã U Nguyệt thấy kia lão thái bà tức giận đến khí thế tăng nhiều, tức giận bùng nổ, liền nàng làn váy đều bay lên. Nàng lúc này mới chú ý tới, này bà lão làn váy cư nhiên là gen, màu đen gen, nàng cảm thấy chính mình có điểm buồn nôn. Bà lão khí thế kém Hứa Tấn đè xuống, Hứa Tấn cũng không yếu thế, theo tay vung lên, liền đem kia bà lão chấn trở về. Thực lực của ngươi khi nào chướng như vậy cao? Bà lão lui về phía sau hai bước chạm hảo, hoảng sợ nhìn Hứa Tấn. Khi nào chướng cũng cùng ngươi không quan hệ, Hứa Tấn hừ hừ nói. Các vị, thời gian cấp bách, đại gia còn thỉnh chạy nhanh xuất phát đi, Lam kiếm sư phó thúc giục nói. Xem như gián tiếp khuyên can, thuận tiện cho cái kia lão thái bà một cái dưới bậc thang. Đúng, đúng, đúng, chúng ta mau đi đi. Bằng không những cái đó quý tộc liền phải rời đi, có người phụ họa. Chúng ta đây hiện tại qua đi, Tiếu Dễ nói. Một nửa người đi dạng mây đỏ lĩnh, một nửa người đi bò tót cốc. Hôm nay sự tình, đã có thể muốn làm ơn đại gia. Tư Mã U Nguyệt xoay người đối còn ở kinh ngạc, đến ngây người Thu Gia huynh muội, nói. Các ngươi về trước đi, chờ sự tình hoàn toàn giải quyết, chúng ta sẽ cười ong nhi thông chi của các ngươi, sự tình phía sau liền không thể làm cho bọn họ. Đi theo đi, bọn họ thực lực rất thấp, nếu đi theo đi, nói, chỉ sợ chiến đấu dư uy đều có thể đưa bọn họ cấp diệt. Thu nếu cùng Thu Nhụy cũng minh bạch tình huống hiện tại, nói. Chúng ta đây liền đi về trước, đi thôi. Chúng ta đi bò tót cốc, Hứa Tấn nói. Sư phó, ta muốn đi dạng mây đỏ lĩnh, Tư Mã U Nguyệt nói. Dạng mây đỏ lĩnh không phải một cái lĩnh vực, mà là một cái núi non tên. Cùng Hồng Đầu lĩnh tên tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng là lại kém cực đại. Vì cái gì? Hứa Tấn nói khó hiểu nhìn Tư Mã U Nguyệt, tiểu gia hỏa này, không nghe được chính mình vừa rồi nói đúng không, sẽ cùng những người đó cùng đi sao? Sư phó, ta thuộc tính cùng quỷ hồn càng tương khắc, đi dạng mây đỏ lĩnh nói, có thể phát huy tác dụng sẽ nhiều điểm ân y. Tư Mã U Nguyệt cấp Hứa Tấn chớp chớp mắt. Nàng mới sẽ không ở trước công chúng hạ nói chính mình muốn đi đoạt trăm quỷ cờ đâu. Hứa Tấn xem nàng như vậy liền biết nàng có chính mình tiểu tâm tư. Biểu tình rối rắm, mặc vài giây chung mới nói. Vậy ngươi chính mình cẩn thận, Hứa lão sư. Làm nàng một người qua bên kia. Không hảo đi, một vị lão sư không tán đồng nói. Đối phương cái kia lão gia hỏa đã bị Hứa Tấn khí thành cái dạng này. Hiện tại hắn học sinh một người qua bên kia, khó bảo toàn lão gia hỏa kia sẽ không thương tổn nàng. Sợ cái gì? Hứa Tấn nói, liền kia xấu lão thái bà năng lực, còn thương không đến U Nguyệt. Được rồi, ngươi đi đi, hắn đối Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay. Tư Mã U Nguyệt vốn đang tưởng ở trên đường hỏi một chút Hứa Tấn vì cái gì như vậy nhầm vào kia lão thái bà đâu, xem ra chỉ có thể mặt sau hỏi lại. Kia học sinh cáo lui, Tư Mã U Nguyệt chiều học viện các vị hành lễ, đi mặt khác một bên. Kia bà lão nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lại đây, mạn hàm sát ý nhìn nàng một cái. Tiểu tử này cư nhiên dám một mình đến nơi đây tới. Hừ, vậy không nên trách nàng. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được này bà lão sát ý. Xoay người dùng cái ót đối với nàng. Hứa Tấn lần này tới, như thế nào không đem hắn một cái khác học sinh mang đến. Bên người nàng có người đối bên người người ta nói. Ngươi là nói cái kia giận động lôi kiếp, diệt mấy trăm cao thủ cái kia học sinh. Đúng vậy, cái kia học sinh lôi kiếp như vậy lợi hại. Nếu có thể làm nàng tới, dùng lôi kiếp đối phó những người này, kia không phải nhẹ nhàng. Ta xem Hứa Tấn cũng không dám mang cái kia học sinh xuất hiện đi. Rất nhiều thế lực người chính là Minh Giác nói. Nhìn thấy cái kia học sinh nói, sẽ muốn nàng mệnh. Tuy rằng Thiên Phủ Học Viện nói sẽ bảo hộ cái kia học sinh, nhưng là ở bên ngoài, Tổng hội có sơ hở thời điểm ẩn đi vẫn là lưu tại trong học viện tương đối hảo. Những người đó cũng là xứng đáng, rõ ràng là bọn họ muốn đi đoạt học viện Thụy Thú. Cuối cùng phản bị người giết, lại muốn trách đến một cái tiểu oa nhi trên đầu. Được rồi, ai làm những người đó đều là bụng dạ hẹp hòi đâu. Ta xem a, bọn họ nếu là cướp được kia Thụy Thú, cũng sẽ không tha nó cùng kia tiểu tử tánh mạng ai. Chỉ là đáng tiếc kia tiểu tử không thể tới, bằng không thiên lôi một oanh, này quỷ tộc còn có ai có thể may mắn thoát khỏi. Tư Mã U Nguyệt nhường mày, xem ra cũng không phải tất cả mọi người là những người đó như vậy sao. Vẫn là có chính nghĩa người. Lúc này, đội ngũ phân hảo, thực lực không sai biệt lắm một bên một nửa. Những cái đó thực lực cường đã trực tiếp phá vỡ hư không chiều mục đích địa đi. U Nguyệt, ngươi đi theo chúng ta, tên kia cũng không dám đem ngươi thế nào. Cửu Tiếu Thiên đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, cười cho nàng nói, Chính Dương Tông cũng là muốn đi dạng mây đỏ lĩnh, vừa lúc cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt xem Cửu Tiếu Thiên tựa hồ đối Hứa Tấn cùng kia bà lão sự tình cũng không ngoài ý muốn, hỏi, ngươi biết sư phó của ta vì cái gì muốn nhầm vào nàng sao? Cửu Tiếu Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, ngươi không biết? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, chẳng lẽ là sư phó của ta đã từng theo đuổi quá nàng, bị nàng thương tổn, có phải thế không? Không nghĩ tới ngươi này đồ đệ cư nhiên cũng không biết. Đây chính là sư phó của ngươi trong cuộc đời một chuyện lớn. Cửu Tiếu Thiên nói, cái gì kêu có phải thế không? Ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi. Tư Mã U Nguyệt chọc chọc cánh tay hắn, xác thật là có người bị người nọ cấp thương tổn, bất quá không phải sư phó của ngươi, mà là sư phó của ngươi đã từng hảo bằng hữu, sau lại người nọ đã chết, nghe nói cùng nàng thoát không được quan hệ, sư phó của ngươi còn đi nàng tông môn tìm nàng náo loạn, đáng tiếc bị nàng tông môn cấp hộ đi lên. Bất quá việc này lúc ấy nháo rất lớn, cho nên đại gia mới biết được. Cửu Tiếu Thiên nói, Tư Mã U Nguyệt lúc này mới minh bạch, vì cái gì những người này nhìn đến Hứa Tấn nhầm vào này nữ đều không có cái gì kinh ngạc. Chúng ta đi thôi, Vương Hy đối Cửu Tiếu Thiên bọn họ nói. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt một cái, phát hiện người đều đi xong rồi, chỉ còn Chính Dương Tông người còn ở, mà Vương Hy tắc nhìn bọn họ. Xem ra Vương Hy là đang đợi bọn họ hai người nói xong lời nói. Nghĩ đến nhân ra một cái tông chủ như vậy chờ chính mình, Tư Mã U Nguyệt có chút ngượng ngùng cười cười, trong lòng đối này hắn hảo cảm tăng không biết nhiều ít lần. Vương Hy mở ra không gian thông đạo, mang theo Chính Dương Tông người đi vào. Tư Mã U Nguyệt cùng Cửu Tiếu Thiên ở phía sau, nhìn đến kia Yến Linh ở đi vào thời điểm quay đầu lại nhìn chính mình liếc mắt một cái. Ánh mắt kia rất là bất mãn, ngươi đừng để ý, tiểu sư muội chỉ là thực chán ghét quỷ tộc người, tưởng sớm một chút qua bên kia. Cửu Tiếu Thiên nói. Ta minh bạch. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, một cái ghét cái ác như kẻ thù tiểu cô nương, chính mình cũng không có gì hảo để ý. Nghe nói này Yến Linh thích Cửu Tiếu Thiên, còn vì hắn đưa tới không ít phiền toái. Những cái đó nữ sư tỷ muội đều kính nhi viễn chi, những cái đó sư huynh đệ đều muốn tìm hắn phiền toái. Chính là chính mình hiện tại là nam trang, nàng còn sẽ không đem chính mình phân chia đến giả tưởng tình địch bên trong đi. Chờ bọn họ ra không gian thông đạo, đầu tiên nhìn đến không phải trong dự đoán ác quỷ đầy trời, mà là trong sơn cốc kia chồng chất thi cốt, cơ hồ đem toàn bộ sơn cốc đều lấp đầy, ác khí tận trời. Hết chương.